Nữ phụ không lẫn vào. Chương 126. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói Tiết gia cả nhà đều đi cấp Ngô Huyên Thảo xin lỗi, nhưng nàng cũng không có lập tức tới xem bệnh, mà là kéo dài nửa tháng. Nói là phải đợi nàng dược đường đại phu từ trong núi hái thuốc đã trở lại, mới có thể một khối lại đây. Kia đại phu là Ngô Quốc thần y Trịnh Chiết, nhân trị không hết Ngô Vương chứng bệnh mà ném ngự y chức quan. Sau lại đã chịu Đồng Liêu hãm hại, lúc này mới chạy trốn tới Tần Quốc tới. Tiết phu nhân nguyên bản còn đối Ngô Huyên Thảo kéo dài hành vi rất là bất mãn, vừa nghe nói Trịnh Chiết đại danh, giây lát liền đem những cái đó oán giận tất cả đều đã quên. Ngược lại cảm ơn trời đất, chờ mong không thôi. Tiết bá dung đối Ngô Huyên Thảo ấn tượng xưa nay thật không tốt. Lúc trước Tiết Kế Minh bắt cá hai tay sự tình nháo ra tới lúc sau, Ngô Huyên Thảo không những không chủ động thoái nhượng, ngược lại thả ra lời nói tới, làm Tiết Kế Minh chỉ có thể ở nàng cùng Lâm Đạm trung gian tuyển một cái. Nàng đến chết cũng không làm thiếp. Nhưng mà, Tiết Kế Minh cùng Lâm Đạm đính hôn ở phía trước, nàng có cái gì tư cách cắm vào bọn họ trung gian? Nếu nàng quả thực giáo dưỡng tốt đẹp, minh bạch lý lẽ, nên chủ động rời đi mới là. Hiện giờ nàng tới cũng hảo, không tới cũng thế. Tiết bá dung là hoàn toàn không để bụng. Tổ mẫu, mẫu thân, đệ đệ, Lâm Đạm, tất cả đều chạy tới Huyên Thảo đường quỳ xuống đất dập đầu. Chỉ vì thế chính mình mời danh y, này phân tâm ý thật sự là quá mức trầm trọng. Hắn vô pháp cự tuyệt. Nếu là có thể tự hành lựa chọn, hắn hy vọng Ngô Huyên Thảo vĩnh viễn không cần lại bước vào Tiết gia môn. Nửa tháng thời gian bất chi bất giác liền đi qua. Ngày này, Lâm Đạm như cũ dẫn theo một cái hộp đồ ăn tới bồi đại ca dùng đồ ăn sáng. Thấy Lý Trung ngồi xổm xuống thân mình, chuẩn bị bối đại ca xuống giường, nàng vội vàng đi qua đi nói: "Ta đến đây đi, ngươi đem đồ ăn bãi một chút." "Tốt Lâm cô nương." Lý Trung cũng không làm ra vẻ, thực mau liền đồng ý. Lâm cô nương sức lực so tầm thường nam tử lớn hơn rất nhiều. Chuyện này Mãn Khiếu Phong các người đều biết, đại công tử thường xuyên bị nàng bế lên ôm hạ, đã thành các nội một đạo kỳ cảnh. Tiết bá dung nhíu nhíu mày, lại không nói chuyện. Chờ Lâm Đạm tới gần lúc sau bỗng nhiên bắt lấy cổ tay của nàng. Đem nàng bắt, Lâm Đạm theo bản năng mà quay cuồng thủ đoạn. Mới vừa tránh thoát hắn kiềm chế, rồi lại tại hạ một cái chớp mắt bị hắn bắt. Hai người tại đây một tấc vuông chi gian triển khai công phòng chiến. Một cái muốn tới gần, một cái không cho tới gần. Một cái có thể linh hoạt hành động, một cái hai chân tê liệt. Nhưng là, hành động tự nhiên người kia lại dần dần ở như vậy đối chọi bên trong bại hạ trận tới. Bị đi đứng không tốt người kia áp ghé vào đệm giường thượng. Hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay. Lâm Đạm mệt đến khí đều xuyễn không đều. Muộn thanh nói: "Đại ca ngươi thắng, ta không ôm ngươi còn không được sao?" Tiết bá dung lúc này mới buông ra tay nàng. Hai tay hơi một sử lực liền đem chính mình chống đỡ lên. Dứt khoát lưu loát mà dịch tới rồi mép giường ghế trên. Bởi vì Lâm Đạm tỉ mỉ điều dưỡng, thân thể hắn sớm đã khôi phục tới rồi toàn thịnh thời kỳ. Trừ bỏ một đôi chân vô pháp nhúc nhích, mặt khác các nơi toàn thập phần cường tráng hữu lực. Lại bởi vì mấy ngày nay cố tình luyện tập, cánh tay lực lượng thế nhưng so ngày xưa càng tăng lên. Vì cấp Lâm Đạm một cái giáo huấn, hắn đã trù tính thật lâu. Thấy Lâm Đạm bị chính mình làm cho đầy đầu là hãn, sợi tóc hỗn độn bộ dáng, hắn thế nhưng nhịn không được cười nhẹ lên. Tâm tình xưa nay chưa từng có sung sướng. Lâm Đạm bổn còn có chút không cam lòng, thấy đại ca tuấn mỹ vô chủ miệng cười, lại cũng cao hứng lên. "Đại ca, ta liền biết ngươi là lợi hại nhất." Nàng ngồi vào trước bàn, đem thịnh tốt đồ ăn đưa tới Tiết bá dung trong tay, dặn dò nói: "Đại ca ngươi ăn nhiều một chút, thân thể mới hảo đến mau. Ngươi cũng ăn." Tiết bá dung phá lệ mà cho nàng gắp một ít đồ ăn. "Hảo." Lâm Đạm nhìn chằm chằm chính mình mãn đương đương bát cơm, tâm tình phức tạp khôn kể. Càng là cùng Tiết bá dung ở chung, Nàng liền càng là hiểu biết hắn làm người. Hắn có thể văn có thể võ. Quả cảm kiên cường. Có trách nhiệm có đảm đương. Còn thị phi rõ ràng. Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua thực lãnh ngạnh. Tựa hồ phi thường khó có thể tiếp cận. Nhưng chân chính hiểu biết lúc sau lại phát hiện. Hắn là một cái cực bao che cho con người. Ở Tiết gia, Lâm Đạm là bị mọi người chán ghét tồn tại. Nhưng ở Khiếu Phong Các, nàng lại bị Tiết Bá Dung hoa nhập cánh chim dưới. Không giấu vết bảo hộ lên. Vốn nên hận nhất nàng người là hắn mới đúng. Nhưng hắn cuối cùng lại lựa chọn tha thứ. Nghĩ đến đây, Lâm Đạm đôi mắt có chút chua xót. Trong miệng đồ ăn tựa hồ cũng không như vậy ăn ngon. Tiết Bá Dung gõ gõ chén đĩa. Quở mắng, miên man suy nghĩ cái gì? Mau ăn cơm, hảo, vì che giấu chính mình khổ sở. Lâm Đạm bay nhanh lay hai khẩu cơm. Sau đó âm thầm thề nhất định phải mau chóng học được y thuật. Đem đại ca chân chữa khỏi. Cơm nước xong lúc sau. Nàng theo thường lệ dò hỏi đại ca giữa trưa muốn ăn cái gì. Đem thực đơn viết xuống tới dán ở trên cửa sổ. Lúc này mới bắt đầu nghiêm túc học tập. Một canh giờ sau, đoàn người vội vàng đi vào Khiếu Phong Các. Đi đầu chính là Lão Thái Quân. Đi ở nàng mặt sau chính là một vị dung mạo mỹ lệ. Dáng người cao gầy, khí chất độc đáo cô nương. Bạn ở nàng bên cạnh người chính là một người đầu tóc hoa râm. Chòm râu phiêu phiêu lão giả. Bộ dáng hơi có chút tiên phong đạo cốt. Tiết phu nhân cùng Tiết Kế Minh nhắm mắt theo đuôi mà đi theo hai người phía sau. Liên tiếp nói khen tặng nói. Lâm Đạm xuyên thấu qua cửa sổ liếc mắt một cái nhận ra Ngô Huyên Thảo. Đi ở bên người nàng lão giả hẳn là chính là vị kia Ngô Quốc Thần Y Trịnh Chiết. Đợi hơn nửa tháng, rốt cuộc đem bọn họ chờ tới. Nàng lập tức đẩy cửa đi ra ngoài. Hướng mấy người đánh một tiếng tiếp đón. Lão Thái Quân hơi gật đầu liền vào đại tôn tử phòng. Ngô Huyên Thảo lại liền xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Phảng phất thập phần khinh thường. Nhưng thật ra vị kia Trịnh Thần Y. Ánh mắt ở nàng trong tay nắm kia cuốn y thư thượng dừng lại hồi lâu. Sau đó mới theo vào đi. Bá Dung, đây là Ngô Đại Phu cùng Trịnh Đại Phu. Là tới cấp ngươi xem bệnh. Lão Thái Quân thật cẩn thận mà nói. Tới, ngươi ngồi vào bên cửa sổ tới. Làm cho bọn họ hảo sinh nhìn xem. Lập tức liền có hai gã thị vệ đem đại công tử nâng tới rồi dựa cửa sổ ghế trên. Hảo phương tiện hai người xem bệnh. Power by Glia Studio, Glow, Ngô Huyên Thảo nguyên tưởng rằng sẽ thấy một người hình dung khô hao. Vạn niệm câu hôi nam tử, lại không liêu Tiết Bá Dung trạng huống so nàng tưởng tượng hảo một vạn lần. Hắn sắc mặt hồng nhuận, đôi mắt trong trẻo, thân thể cường tráng, nếu là không hiểu rõ người thấy, tuyệt không sẽ nhận thấy được hắn hai chân có tật không thể hành tẩu. Hắn bị Tiết gia người chiếu cố rất khá, đặt ở nàng cái kia niên đại, len lý đến như thế chu toàn người tàn tật cũng là không nhiều lắm thấy. Cùng Tiết Bá Dung hơi mang đánh giá lạnh băng ánh mắt đối thượng. Ngô Huyên Thảo lập tức cúi đầu, hít sâu một hơi, nàng cũng từng đi qua biên quan, biết người nam nhân này ở Man Di trong lòng là cái gì hình tượng. Hắn giết người như ma, thủ đoạn ngoan tuyệt. Từng hố giết qua 10 vạn tù binh, tâm đã sớm hắc thấu, chẳng sợ biến thành một cái tàn phế, cũng khó có thể trừ khử hắn đầy người sát khí. Nghe nói hắn bị thương lúc sau vẫn luôn là Lâm Đạm ở chiếu cố. Cũng không biết Lâm Đạm kia nhát như chuột người, là như thế nào cùng hắn ở chung, liền không cảm thấy sợ hãi sao? Nghĩ đến đây, Ngô Huyên Thảo duỗi tay nói, sư phụ. Ngài trước giúp hắn nhìn xem đi. Trịnh Chiết lập tức khiêm tốn. Ngài này thanh sư phụ ta cũng không dám ứng. Là ta chủ động đi theo ngài bên người học tập ngoại khoa chi thuật. Nên ta kêu ngài sư phụ mới đúng. Lão Thái Quân cùng Tiết phu nhân nguyên bản còn đối bên ngoài những cái đó đồn đãi nửa tin nửa ngờ. Rốt cuộc Ngô Huyên Thảo quá tuổi trẻ. Nhìn qua có chút không đáng tin cậy. Nhưng nghe Trịnh Chiết nói. Các nàng biểu tình dây lát chi gian liền trở nên thận trọng lên. Có thể làm tố có thần y chi xưng Trịnh Chiết kêu một tiếng sư phụ. Có thể thấy được Ngô Huyên Thảo tuyệt phi lãng đến hư danh. Ngô Huyên Thảo mỉm cười nói. Chính cái gọi là học vô trước sau. Đạt giả vi sư, ngài so với ta trước học. Y thuật cũng so với ta càng tinh vi. Này một tiếng sư phụ ngài như thế nào gánh không dậy nổi. Ngài có thể cùng ta cùng tham thảo ngoại khoa chi thuật. Là vinh hạnh của ta mới là. Trịnh Chiết nghe xong lời này. Tức khắc lãng cười rộ lên. Dùng đầu ngón tay điểm điểm Ngô Huyên Thảo. Phảng phất phi thường sung sướng. Ngô Huyên Thảo lại nói. Sư phụ ngài trước hết mời. Ngài xem qua ta lại đến thế hắn xem. Bị hai người khiêm nhượng tới khiêm nhượng đi Tiết Bá Dung cảm giác chính mình giống một kiện nhậm người chọn lựa hàng hóa. Trong lòng cực đoan không thoải mái. Lâm Đạm thấy đại ca chân mày cau lại. Hình như có không vui. Lập tức thúc giục nói. Các ngươi rốt cuộc là tới xem bệnh. Vẫn là tới cho nhau thổi phồng. Trịnh Chiết cùng Ngô Huyên Thảo còn không kịp nói chuyện. Lão Thái Quân liền quát lớn nói. Đạm Nhi. Không được đối hai vị đại phu vô lễ. Dứt lời chắp tay nói. Nhị vị đại phu. Đạm Nhi bị ta sủng hư. Tính tình có chút kiêu căng. Còn thỉnh các ngươi tha thứ cho. Ta đại tôn tử này bệnh. Kỳ thật lão Thái Quân cũng có chút sốt ruột. Chỉ là không dám dễ dàng đắc tội này hai người thôi. Trịnh Chiết cùng Ngô Huyên Thảo lộ ra xấu hổ biểu tình. Vội vàng xúm lại qua đi vọng. Văn, vấn, thiết. Tiết Bá Dung lấy quyền để môi. Nhẹ nhàng ho khan. Kỳ thật trong mắt ngầm có ý vài tia ý cười. Thấy người khác bị Lâm Đạm dỗi đến nói không nên lời lời nói bộ dáng. Hắn thế nhưng cảm thấy thập phần thú vị. Trịnh Chiết cẩn thận thăm quá mạch. Lại xem xét Tiết Bá Dung hai mắt. Bựa lưỡi. Hai chân chờ chỗ. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Đại công tử lưỡi đạm hồng nộn. Rêu bạch. Mạch tế mà hư. Khí trệ huyết ứ. Kinh lạc không thoải mái. Hẳn là thương ở tủy sống. Tủy sống chi thương phi nhân lực nhưng chị. Lão phu cũng không gì cách hay. Hắn một bên lắc đầu một bên trầm ngâm. Đãi lão phu trở về lúc sau nghĩ lại. Tùy tiện khai dược. Khủng sẽ tăng thêm đại công tử bệnh tình. Cần phải thận chi lại thận. Lão Thái Quân sắc mặt trắng bệch mà nhìn về phía Ngô Huyên Thảo. Ngô Huyên Thảo vẫn chưa bắt mạch. Chỉ là tùy tiện nhìn nhìn liền lắc đầu nói. Ta chẩn bệnh cùng Trịnh đại phu giống nhau. Khó trị. Tiết tướng quân hai chân sở dĩ sẽ mất đi chi giác. Chưa chắc là bị thương tủy sống. Còn có khả năng thương đến thần kinh. Thậm chí còn phần đầu. Chỉ là mắt thường khó có thể phân biệt thôi. Nếu muốn chữa khỏi hắn chân. Đầu tiên đến tìm ra nguyên nhân bệnh. Nhưng là. Lấy hiện có y học kỹ thuật mà nói. Nếu muốn tìm ra hắn nguyên nhân bệnh cơ hồ là không có khả năng sự. Ý của ngươi là. Bá Dung chân không đến trị lạc. Lão Thái Quân cố nén sợ hãi nói. Ngô Huyên Thảo là cái ngay thẳng người. Lập tức gật đầu. Không sai. Ta trị không được. Lão Thái Quân nhìn về phía Trịnh Chiết. Đối phương cũng lắc lắc đầu. Lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Lão Thái Quân thân mình quơ quơ. Tựa hồ tưởng té xỉu. Đứng ở nàng phía sau Tiết Phu Nhân lại đi trước tê liệt ngã xuống. Dọa mọi người nhảy dựng. Bọn họ luống cuống tay chân mà đem nàng nâng đi cách vách phòng an trí. Mà Lâm Đạm lại lướt qua cãi cọ ồn ào mọi người. Đi đến Tiết Bá Dung bên người. Gắt gao nắm lấy hắn tay. Nàng cảm thấy hiện tại nhất yêu cầu an ủi không phải Lão Thái Quân cùng Tiết Phu Nhân. Mà là đại ca. Tiết Bá Dung chưa nói tới cỡ nào thất vọng. Cũng hoàn toàn không bởi vậy mà khổ sở. Hắn theo bản năng mà nắm chặt trong lòng bàn tay tay nhỏ. Thâm thúy đôi mắt xẹt qua một mặt rất khó phát hiện ôn nhu. Quảng cáo, cách chương.